Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 322, Man Hoàng Tô Cản Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta quay đầu thì thấy ánh mắt Tô Cản Nguyên cũng đang nhìn chằm chằm hai đệ tử của Thánh Địa, rõ ràng cũng chú ý tới lời nói của hai đệ tử Thánh Địa. Vẻ mặt Tô Cản Nguyên vô cùng kỳ lạ, nhưng không thể nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đệ tử của Thánh Địa rời đi. Man Hoàng, Mãng Phu. Tô Cản Nguyên hiểu rất rõ hai từ này. Từ khi hắn ta đánh bại Diệp Vũ xong, tên tuổi của hắn ta giống như một trận gió, truyền đi rất nhanh. Vốn là truyền khắp đảo nhỏ, sau đó lại lan truyền ở Trung Châu. Tên tuổi của Tô Cản Nguyên vô cùng vang dội. Có người hiểu chuyện, cho Tô Cản Nguyên danh hiệu Mãng Phu, nhưng sợ đắc tội Tô Cản Nguyên nên đổi thành Man Hoàng. Tuy nói như vậy, nhưng vẫn có không ít người xưng Tô Cản Nguyên là Mãng Phu. Tô Cản Nguyên cũng vô cùng bất đắc dĩ. Man Hoàng, làm quen một chút, ta tên là Diệp Lạc. Bỗng nhiên Diệp Lạc tràn ngập hứng thú, mở miệng trêu chọc. Man Hoàng, ta tên là Đạm Đài Lạc Tuyết, là tiểu muội rất thích huynh. Đạm Đài Lạc Tuyết vốn đang im lặng cũng đột nhiên quay đầu nói một câu. Tô Cản Nguyên, hai người các ngươi đủ rồi đó. Tô Cản Nguyên đột nhiên cảm thấy đau đầu. Thanh danh là chuyện tốt, nhưng tên tuổi Man Hoàng này, hắn ta thực sự bất đắc dĩ, người khác nhắc tới đề tài này, tuyệt đối nghĩ tới hai chữ Mãng Phu. Đại sư huynh, tam sư đệ, tứ sư muội, các ngươi đang nói chuyện gì thế, tán gẫu vui vẻ như vậy? Trương Hàn trở về, cười hỏi một câu, lão nhi, còn không mau qua đây bái kiến Man Hoàng. Diệp Lạc ngẩng đầu, vẫn trêu chọc Tô Cản Nguyên. Man Hoàng, ồ, tam sư đệ à? Trương Hàn hiểu ra, nhắc tới hai chữ Man Hoàng, trong lúc này hắn ta vẫn không thể nghĩ ra là ai. Cẩn thận nghĩ một lát, mới biết được là Tô Cản Nguyên. Được rồi, mấy người các huynh, danh hiệu này không phải ta muốn, thực sự là... Tô Cản Nguyên vô lực châm chọc. Được rồi, đại sư huynh, còn có tam sư đệ, tứ sư muội, các huynh muốn nhìn xem thứ hạng của các đại châu tham gia đại bỉ vạn tông do liên minh tu tiên giả sắp xếp hay không? Lấy biểu hiện của đệ tử mỗi châu ở đại bỉ vạn tông tổng hợp lại xếp ra thứ hạng của đại châu. Bỗng nhiên Trương Hàn mở miệng nói, đệ ra ngoài là vì chuyện này sao? Lấy ra xem đi. Diệp Lạc tò mò nói. Nghe thấy những lời này, Trương Hàn cũng nghiêm túc, trở tay lấy ra một viên chân châu. Hắn ta rót pháp lực vào trong hạt châu, một màn ảnh lập tức xuất hiện. Trên màn ảnh là một bảng xếp hạng, trong đó đứng đầu là Trung Châu, thứ hai là Đông Châu, thứ ba là Ngọc Châu, thứ tư là Cảnh Châu. Bắt đầu từ thứ năm thì bị đám Diệp Lạc xem nhẹ. Xếp hạng này không khác lắm, những châu có thiên kiêu, phần lớn đều từ bốn châu còn lại, Đông Châu thì khỏi phải nói, ngoại trừ chúng ta, vẫn luôn không người tham gia đại bỉ vạn tông lần này. Diệp Lạc chậm rãi nói, đúng là như vậy, quan trọng nhất vẫn là đám họ Diệp Trung Châu. Trương Hàn gật đầu, ngẩng đầu thì phát hiện Diệp Lạc nhìn chằm chằm mình. Hắn ta lập tức sửng sốt một lát, nhanh chóng nhớ ra đại sư huynh nhà mình cũng họ Diệp. Đại sư huynh, ta không có ý gì khác, nói đúng là họ Diệp Trung Châu có nhiều thiên kiêu, không có ý gì khác. Trương Hàn vội vàng bổ sung, được rồi, ta đã biết, đệ tử trong đại bỉ vạn tông có một nửa họ Diệp, đây là chuyện mọi người đều biết. Diệp Lạc trợn trừng mắt, hắn ta cũng không biết đây là tình huống gì, đến Trung Châu mới phát hiện, thiên kiêu họ Diệp nhiều lắm, khi ở Đông Châu chưa từng phát hiện ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta nhớ rõ Đông Châu có nhiều thiên kiêu họ Lâm và Tiêu, nhưng mà những người này đều không tính là thiên kiêu, không so nổi với Trung Châu. Không được, Trương Hàn còn muốn nhiều lời một chút. Đột nhiên, có một chấp sự đi tới. Bốn vị đại nhân, so đấu của các ngươi đã sắp bắt đầu, mời mọi người vào chuẩn bị, chấp sự cung kính nói. Những lời này vừa nói ra, đám Diệp Lạc đều đứng dậy, chuẩn bị đi vào trong bí cảnh. Không, bốn vị đại nhân, so đấu lần này của các ngươi không ở trong bí cảnh cỡ nhỏ. Minh chủ Ngô Việt tự mình tìm mấy bí cảnh cỡ trung cho các ngươi, tránh các vị đánh bảo, khụ, để tránh các vị gò bó quá. Chấp sự thấy bốn người định tiến vào bí cảnh cỡ nhỏ, không khỏi sốt ruột mở miệng, nhìn bộ dạng sốt ruột của chấp sự, Đám Diệp Lạc mơ hồ có thể đoán ra, đây là chắc chắn không muốn bọn họ tiến vào bí cảnh cỡ nhỏ. Một chiêu dẫn tinh thần của Trương Hàn phá bỏ bí cảnh. Một chiêu của Đạm Đài Lạc Tuyết đoạn tuyệt bí cảnh. Tô Càn Nguyên lại càng cao hơn, đánh bạo bí cảnh. Ngô Việt này là sợ bọn họ lại đánh bạo bí cảnh cỡ nhỏ. Đám Diệp Lạc thấy thế, cũng chỉ có thể đi theo chấp sự này, đi tới bí cảnh cỡ. Trung, cách Trương.